Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 26, góc truyện audio.com. Bởi vì thân thể không khỏe mạnh, có khả năng tôi không thể tiếp tục hoàn thành bộ phim Quỳnh Thỏ này, cảm tạ các fan cho tới nay luôn theo dõi tôi, nhưng trong một đoạn thời gian tới tôi sẽ giảm bớt lượng công việc, an tâm điều dưỡng thân thể. Lộ Lộ một chữ cũng không bỏ sót mà đọc xong Weibo Trần Giao Giao mới đăng không bao lâu. Cô nàng xì một tiếng khinh miệt, ngọa tào, Trần Giao Giao ra mặt có thể bớt dày đi được không? Rõ ràng là chính cô ta làm sai bị đoàn phim đuổi đi, bây giờ còn nói cái gì mà thân thể không khỏe, giả bộ một bộ dáng bạch liên hoa đáng thương à. Nằm tào vô cao, vò cáo, Hán Việt, ngọa tào, đồng âm với cụm từ, ta thao, vô cao, một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa. Hài hòa trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với, đờ mờ, nguồn, hakioi, wordpress, cái gì gọi là sẽ thích hợp mà giảm bớt lượng công việc. Lộ Lộ toát ra thần sắc khinh thường, cười nhạo nói. Rõ ràng là chính cô ta làm mất tài nguyên phim này với quảng cáo dầu gội, sắp tới đều sẽ không có người nào tìm nữa, còn không biết xấu hổ mà nói ra loại lời nói như thế này. Ôn Ninh buồn cười mà liếc nhìn Lộ Lộ một cái, nghiêm trang hỏi. Em chẳng lẽ muốn cô ấy nói chính cô ấy không ngừng giả bộ là một con quỷ, kết quả rốt cuộc thành công mà đem chính mình tự tìm đường chết sao? Hoắc Minh tìm người cha được người đứng sau sự kiện hôm trước. Giải trí Bái Ma Vương tuyên bố người cung cấp bức ảnh là Trần Giao Giao, cô ta một hơi đem 500 vạn gửi tới tài khoản ngân hàng, còn ký hợp đồng, làm hắn liên hợp với mấy cái tài khoản marketing khác cùng nhau bôi đen Ôn Ninh. Ôn Ninh lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vì sao lần trước Ngô tỷ chết sống đều không thể vận dụng được quan hệ xã hội, nguyên lai hắn đã cùng Trần Giao Giao ký hợp đồng. Bất quá còn có một chút cô nghĩ thế nào cũng không ra. Thù lao đóng bộ phim này của Trần Giao Giao chỉ có 800 vạn, cô ta đã đem hơn phân nửa tiền dùng để bôi đen cô, có thể thấy được cô ta là thật sự chán ghét mình. Tuy nhiên, cô thật sự không nhớ rõ từ khi nào thì hai người các cô kết thù à, Ninh Ninh tỷ chị nói cũng đúng. Lộ Lộ vui sướng khi người khác gặp họa, dạo dực mà nói. Cô ta đều đã 29, lại lăn lộn mù quáng đi xuống, khẳng định rất nhanh thôi sẽ chìm hẳn. Em trước tiên cầu chúc cô ta đi trên đường càng ngày càng lâu, càng đi càng xa. Được thời gian không còn sớm, chúng ta mau thu thập đến phim trường đi. Ôn Ninh cười nhắc nhở cô nàng. Cô nói xong, từ bên trong hộp trang sức chọn lựa ra một chuỗi vòng cổ cùng hoa tai, lại cầm một lọ nước hoa bỏ vào trong túi. Lộ Lộ thấy thế, khó hiểu hỏi. Ninh Ninh tỷ chị mang mấy cái này đi làm gì? Hôm nay Kiều Kiều quay xong cảnh cuối cùng, buổi tối mọi người sẽ cùng nhau đến khách sạn chúc mừng cô ấy đóng máy. Ôn Ninh giải thích nói. Mà càng quan trọng là, buổi tối hôm nay Chu Trạch Diễn cũng sẽ đi. Có một số việc cô vẫn nên tìm anh hỏi cho minh bạch, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Quay xong xuất diễn buổi chiều, Trần Hạo đem điện thoại đưa cho Chu Trạch Diễn. Diễn ca, di động anh tổng cộng vang lên 5 lần, có việc gấp gì đúng không? Chu Trạch Diễn tiếp nhận di động, 5 cuộc điện thoại chưa nhận đều hiển thị tên, Triệu Hàn Quân. Anh gọi lại, điện thoại, đô, một tiếng, đã bị đầu bên kia nhận được. Giọng nói hơi bạo lực phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Tôi đang ở đây, bên trong đoàn làm phim của mấy người có quốc bảo, bà, hay là có văn vật, gì, góc truyện audio.com. Bảo mật công tác cũng quá kín đi. Tôi nói tôi là bạn của cậu, bảo vệ lại nói tôi không có giấy chứng nhận, không thể vào, ngăn cản tôi đúng 20 phút. Bảo vật quốc gia, một bộ phận của văn hóa, chỉ những công trình, vật chất có giá trị nghệ thuật. Cậu lại đây làm gì? Chu Trạch Diễn không để ý đến một tràng dài lời nói của người bên kia, xoa xoa thái dương trực tiếp hỏi. Sau một vài cảnh quay, thanh âm của anh hiện lên mỏi mệt. Trạch Diễn, cậu nói lời quá không nghĩa khí. Tôi ngàn dặm xa xôi mà chạy tới khẳng định là đến thăm cậu à. Triệu Hàn Quân oán trách một câu, ngược lại ha ha cười vài tiếng, cố ý dùng một bộ miệng lưỡi buồn nôn nói. Cậu ở chỗ này đóng phim, chúng ta mấy tháng không gặp liền không nghĩ là tôi đây sẽ nhớ cậu à. Chu Trạch Diễn hết nói nên lời trong vài giây. Cậu ở cửa chờ một chút để trợ lý đưa cậu vào. Cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Diễn phân phó Trần Hạo. Anh có một người bạn tới, cậu đi giúp anh đem hắn ta vào. Được, em lập tức đi. Trần Hạo miệng đầy đáp ứng, lại hỏi. Diễn ca, xe của bạn anh là loại gì? Triệu Hàn Quân đổi bạn gái tốc độ rất nhanh, nhưng đổi xe tốc độ so với đổi bạn gái còn muốn nhanh hơn. Chu Trạch Diễn cũng không rõ ràng lắm hiện tại người này dùng xe gì. Nghĩ, anh nói thẳng, cậu xem bên ngoài chiếc xe nào có kiểu dáng mới nhất hẳn là sẽ không sai. 20 phút sau, Trần Hạo thành công mà đem người đưa tới sân của đoàn phim. Triệu Hàn Quân vừa thấy Chu Trạch Diễn, liền thành thật thật mà thẳng thắn mục đích chính mình tới đây. Kỳ thật là Trạch Diễn, tôi tới đây muốn cậu lưu tôi lại một thời gian, Hôm trước tôi cùng ba náo một trận lớn, dưới sự tức giận tôi đã bỏ chức vụ của công ty tưởng lấy được cái này để dọa ông. Kết quả ông già kia còn ác hơn, trực tiếp đóng băng hết các thẻ ngân hàng của tôi lại. Tôi hiện tại có thể nói là không xu dính túi, không nơi nương tựa. Triệu Hàn Quân liếc Chu Trạch Diễn một cái, hắc hắc cười một chút. Tục ngữ nói ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bạn bè, cậu hiện tại nếu mặc kệ tôi đây cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Quen biết nhau lúc học sơ chung, Chu Trạch Diễn biết Triệu Hàn Quân cùng ba không hợp, ba ngày ồn ào, năm ngày lại một ồn ào lớn, một tháng mà không nháo nhào lên thì lại lấy làm lạ. Hai người lần này lại là vì cái gì? Anh hỏi, những lời này hoàn toàn gợi lên cho Triệu Hàn Quân chuyện thương tâm, sắc mặt u oán lại sầu bi, như là một chàng trai trẻ bị tổn thương. Lần này bố tôi, ông già kia thật quá đáng, cương nhiên có ý đồ dùng tiền tài vấy bẩn tình yêu thuần khiết của tôi, mấu chốt là ông cuối cùng còn con mẹ nó thành công, ở trước mặt Chu Trạch Diễn, Triệu Hàn Quân như triệt để đem một loạt sự tình đều nói ra. Nửa năm trước tôi nhất kiến trung tình với một cô gái được công ty con nhà chúng tôi tuyển dụng. Nữ sinh kia mặc váy trắng, hát trường thẳng, người gầy mặt đẹp, đến từng sợi tóc đều mang theo tiên khí, khi cười trên mặt xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, ai ra xem đến lòng ta đều phải say. Một người tốt như vậy, tôi không theo đuổi thì còn là đàn ông. Vì vậy, tôi đây đương nhiên phải theo đuổi cô ấy thật tốt. Trạch Diễn, tôi nói cho cậu biết, cô gái kia đặc biệt thanh thuần còn không hay giả tạo, cùng những tiểu minh tinh trước kia của tôi căn bản không phải cùng một loại người. Triệu Hàn Quân hồi tưởng vài giây, tiếp tục nói. gocchuyenaudio.com. Cô ấy học rất giỏi, hoàn toàn là học bá. Đại học học chính là tiếng Anh chuyên nghiệp, đọc sách đều là các tiểu thuyết nước ngoài, rất có chiều sâu, giống cái Bill Gates vĩ đại còn có. Là Gatsby vĩ đại, Chu Trạch Diễn nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng kích động của người đối diện, nhịn không được ra tiếng sửa đúng lại. Triệu Hàn Quân kinh ngạc mà, a, một tiếng, cảm giác thế giới quan cùng nhân sinh quan đều đã chịu nghi ngờ. Người ngoại quốc sáng lập Microsoft chẳng lẽ không phải Bill Gates? Chẳng lẽ 9 năm giáo dục bắt buộc của tôi đều trắng tinh? Chu Trạch Diễn, sáng lập Microsoft chính là Bill Gates, nhưng nhân vật chính của quyển sách kia là Gatsby. Triệu Hàn Quân càng thêm mờ mịt lúng túng, đến cuối cùng thì bạo phát lên. Chẳng lẽ Gatsby là nhũ danh của Bill Gates? Nhũ danh này là ai đặt ra, như thế nào không ai nói cho tôi một tiếng a? Chu Trạch Diễn trầm mặc một chút, thở dài. Cậu vẫn là tiếp tục nói về đoạn tình yêu của cậu đi. Triệu Hàn Quân lại, ồ, một tiếng, nghi hoặc mà nhìn anh, này, tôi vừa rồi nói đến đoạn nào rồi, nghĩ, một phách quay đầu lại quay về vấn đề chính. Là có chiều sâu, cô gái này quá mẹ nó có chiều sâu, có nội hàm, có tư tưởng. Cho nên lúc tôi theo đuổi đương nhiên cũng không dám giống như những nữ nhân trước dùng cái gì thẻ đen, kim cương Cartier, trang sức Tiffany. Trong lòng tôi cô ấy thanh thuần đến cùng, giống tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, tôi mà đưa cho cô ấy những đồ vật tục khí này không phải là vũ nhục cô ấy sao? Mỗi ngày tôi đều tặng cô ấy hoa hồng, viết thư tình, lãng mạn cùng văn nghệ đều đem hết ra, sau đó ngâm nga mấy câu từ chí ma. Cho cô ấy nghe, một nhà thơ Trung Quốc đầu thế kỷ 20, ta cũng không để mấy người phía dưới nói cho cô ấy thân phận thật sự của tôi, còn đem riêng Bentley đổi thành bảo mã. BMW, mỗi ngày chờ ở dưới lầu công ty kiên trì 2 tháng, cô ấy mới rốt cuộc đáp ứng cùng tôi hẹn hò. Ai biết, hoàng hôn ánh chiều tà hạ xuống, Triệu Hàn Quân biểu tình trầm trọng, như khóc như tố mà thương tiếc chính mình mất đi đoạn tình yêu kia. Kết quả ba tôi biết, lập tức cầm 500 vạn chi phiếu tìm được người kia, làm cô ấy chia tay với tôi. Sau đó vào lúc ban đêm, tôi liền nhận được WeChat chia tay. Tôi còn tưởng rằng cô ấy gặp khó khăn gì hoặc là có lý do gì khó nói, tôi muốn rời nhà trốn đi, bất khuất cùng ba đấu tranh, rốt cuộc kết quả chiều hôm sau tôi liền ở trong vòng bạn bè nhìn thấy cô ấy phơi nắng chụp ảnh ở Hawaii. Chu Trạch Diễn nhìn Triệu Hàn Quân, nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái gì ái tình không ái tình, lão tử bây giờ không bao giờ tin. Triệu Hàn Quân không cam lòng mà nói ra một câu, một bộ tâm như cho tàn. Này mẹ nó cùng phim truyền hình diễn hoàn toàn không giống nhau. Phải nói, ngượng ngùng chú ạ, người tôi yêu chính là anh ấy, tấm chi phiếu này tôi không thể nhận. Đâu, nói, thiếu gia nhà giàu cùng một cô gái bần cùng yêu nhau, hai người cùng nhau nắm tay chống lại những thế lực tà ác bên ngoài cản trở bọn họ. Đâu, chuyện cổ tích đều là gạt người, Triệu Hàn Quân mệt mỏi rồi, không bao giờ sẽ yêu nữa. Chu Trạch Diễn cười một cái, lộ ra một biểu tình bất lực. Tôi giúp cậu đặt một gian phòng khách sạn, cậu ở cách vách tôi, có yêu cầu gì tùy thời có thể nói. Huynh đệ tốt, tôi biết cậu là người có nghĩa khí nhất. gocchuyenaudio.com Nghe Chu Trạch Diễn nói xong, Triệu Hàn Quân miễn cưỡng từ trong bóng ma thất tình tạm thời đi ra, dùng cánh tay đẩy đẩy một chút. Trạch Diễn, Triệu Hàn Quân trịnh trọng mà nhìn anh, ngữ khí sâu kín. Xem ở tôi thất tình khổ sở thế này, đêm nay cậu bồi tôi đi quán bà uống rượu đi. Không được, buổi tối tôi muốn cùng đoàn phim đi KTV, Chu Trạch Diễn thực dứt khoát mà nói. Triệu Hàn Quân hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt, còn cự tuyệt đến dứt khoát như vậy, không lưu tình chút nào. Chính mình đều thương tâm thành cái dạng này, Chu Trạch Diễn còn muốn đi KTV tìm hoan mô vui du hí nhân gian, anh ta vẫn là người sao? Nói, bạn bè cả đời cùng nhau đi, những ngày ấy sẽ không có đâu. Mẹ nó, ca từ cũng đều là gạt người, Triệu Hàn Quân tâm đã chết. Triệu Hàn Quân trong mắt thực khó hiểu. Không phải, cậu chừng nào thì trở nên hòa hợp với tập thể như vậy, đến xem náo nhiệt. Hơn nữa cậu không phải không thích ca hát nhất sao? Đêm nay khác tôi có chuyện quan trọng. Dừng một chút anh lại bỏ thêm một câu. Rất quan trọng, cách chương.